Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, tử ngự tinh thần côn. Bất tử đế tự mình ra trận, còn lại mấy vị thiên đế cũng phân biệt bao vây. Nếu tại địa bàn này phía trên cũng không cách nào đem hắc hồn đế đánh chết. Vậy bọn họ thật đúng là không mặt mũi đợi ở chỗ này. Ngay cả hắc hồn đế phân thân cũng không cách nào đánh chết. Vậy chân chính hắc hồn đế giết tới, vậy bọn họ còn không đánh tơi bời. Lâm Hiên liền đợi ở bên cạnh chậm rãi uống nước trà. Đem tràng diện này coi như xem cuộc vui. Hoàn toàn không lo lắng hắc hồn đế có thể hay không bị giết chết. Phần này nhàn nhã thần thái, để cho thần tổ bọn họ đều không còn gì để nói. Đổi lại bọn họ nơi nào có khả năng làm được phần này tâm tính. Bọn họ là không được. Nhưng Lâm Hiên có thể là người của hai thế giới. Ký ức thức tỉnh sau khi hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Không sợ hãi chút nào. Cái này cũng không đại biểu hắn là vô địch. Ít nhất tại tổ địa khu vực này, hắn là thuộc về vô địch. Có nhiều như vậy tôn tượng đá nơi tay. Chỉ cần không phải khoảng cách tổ địa quá xa, như vậy hắn liền là nhân vật vô địch. Những người khác càng không dám làm như thế. Bất quá bọn hắn hiện tại ánh mắt đều tụ tập ở trận này thiên đế trong đại chiến. Không rảnh phân tâm tại Lâm Hiên trên thân. Phần lớn người càng là lui xa xa. Đây chính là thiên đế cấp bậc đại chiến. Hơi không để ý vậy coi như là chết chắc. Cho nên đều lẩn tránh xa xa. Không dám áp quá gần. Rất nhanh, tại đông đảo thiên đế chèn ép phía dưới. Hắc hồn đế lực lượng càng ngày càng yếu lên. Thân thể càng trở nên thất linh bát lạc, thoạt nhìn thập phần thê thảm, có thể hắc hồn đế chính là cất tiếng cười to được. Căn bản không sợ chết, không ngừng mà điên cuồng công kích tới chung quanh thiên đế. Có khả năng bị thương nặng một cái tính một cái, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi, còn muốn giết ta, hắc hồn đế cười to không thôi. Điên cuồng cắn nuốt đánh tới năng lượng. Sơ khai nhất thủy vẫn có thể nhanh chóng chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiện tại chuyển hóa tốc độ chậm lại, chính là tạo thành khủng bố thương tổn. Lập tức cũng bị đánh thất linh bát lạc, nhưng hắn vẫn không ngừng mà công kích tới chung quanh thiên đế. Long tiên thiên đế bọn họ đang phản kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, bất quá đối mặt nhiều ngày như vậy đế. Hắn tuy là có khả năng kiên trì được, nhưng cũng không cách nào thương tổn được còn lại thiên đế. Tựu như cùng cá chậu chim lồng vậy. Rốt cục hắc hồn đế bị hủy diệt nửa người. Coi như là phân thân, cũng cứng rắn đáng sợ. Tại bị phá hủy sau khi, lại nhanh chóng khép lại trở về. Một lần nữa dài trở về nhục thân. Trong cơ thể hắc tinh thạch lấp lánh ánh sáng màu đen. Rút ra được chung quanh năng lượng qua đây, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Xem như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể giết chết. Muốn giết chết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Coi như tại đây không phải ta địa bàn, nhưng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, cho là ta là ở chỗ này liếc đợi sao? Hắc hồn đế cười lạnh nói, tại đây lực lượng đã bị ta triệt để nắm giữ. Đối với ta hiệu quả áp chế cực kỳ bé nhỏ. Các loại vũ trụ bích chướng bị phá hủy lúc đó chính là ngươi môn từ kỷ. Bất tử đế bọn họ sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn bây giờ thật đúng là không biết làm thế nào. Giết cái hắc hồn đế phân thân cũng khó khăn như vậy. Hiển nhiên là thật triệt để thích ứng khu vực này. Chung quanh vũ trụ chi lực cũng không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều áp chế. Qua nhiều năm như vậy, hắc hồn đế nếu là không có nghiên cứu ra cái gì đến, vậy còn là mất mặt, chẳng trách sẽ ẩn thân với tại đây không dám động thủ. Đại bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ tìm ra giải trừ trấn áp phương pháp. Hôm nay thoạt nhìn xác thực tìm được, tại loại trạng thái này phía dưới, hắc hồn đế cơ hồ là nhân vật vô địch, siêu cường khép lại năng lực, đang điên cuồng thôn phệ đồng bạn dưới tình huống. Đồng dạng có khả năng nhanh chóng khôi phục lại. Như vậy thì đã đứng ở thế bất bại. Ai dám trêu chọc hắn. Quả nhiên chỉ cần có thể tu luyện, liền sẽ không ngừng mà tiến hóa đi xuống. Lâm Hiên không biết khi nào bay đến bên cạnh. để cho chung quanh Thiên Đế nhướng mày. Không biết lúc này Lâm Hiên trúng cái gì gió, làm sao bay gần như vậy? Lẽ nào sẽ không sợ bị cuốn vào? Bất quá, chỉ cần còn tại khu vực này trong, coi như ngươi vô luận như thế nào thích ứng, đều có thể bị ta chỗ trấn áp. Lâm Hiên nhìn về phía Bất Tử Đế, trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi trình độ là có tăng lên, nhưng nhiều năm qua như vậy an nhàn, để cho ngươi so với trước đây nhưng phải kém. Không phải thực lực kém, mà là tâm tính trở nên kém. Bất Tử Đế nhíu mày, hoàn toàn không biết Lâm Hiên đang nói bậy bạ gì, nhất định chính là đang quấy rối. Lần này ngươi để cho ta rất thất vọng, nghĩ lúc đó còn như vậy chiếu cố ngươi, lần này cũng là ngay cả mặt mũi đều không ra, cam chịu còn lại Thiên Đế động thủ, thật sự là để cho ta quá thất vọng. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục nói ra, lần này ta sẽ thu hồi đồ đạc, ngươi Tinh Hà Thần Cung tình huống, bản thân chậm rãi bổ khuyết đi. Nói xong Lâm Hiên đã qua khoát tay, trong hư không lực lượng điên cuồng ngưng tụ, sau một khắc hư không mở ra một cánh hư không chi môn. Nhất đạo mênh mông tử quang từ hư không chi môn trong chiếu xạ ra, theo sát mà một cây tử sắc cự côn từ bên trong chậm rãi bay ra ngoài, như là một chút bị đẩy ra ngoài vậy, phía trên dày đặc thần văn, thoạt nhìn giống như vũ trụ mênh mông. Mới vừa đi ra, một cổ cường liệt vũ trụ chi lực dũng mãnh tiến ra. Đồng thời hư không chi môn bên kia, lại truyền tới từng mảnh một phá hủy thanh âm, như cùng phòng phòng tiếng sụp đổ âm, càng giống như là vật gì bạo tạc. Cái này, đây là ngươi, ngươi, ngươi. Bất Tử Đế thấy như vậy một màn lúc, sắc mặt trở nên trắng bệch lên. Hắn lập tức biết Lâm Hiên nói là có ý gì. Nhìn lại cái này một cây thật lớn tử sắc trường côn, trong nháy mắt là hắn biết chuyện gì xảy ra. Còn lại Thiên Đế có biết, có còn lại là không biết. Biết sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không biết bị rung động thật sâu. Trong đó bị vây công Hắc Hồn Đế, chứng kiến cái này tử sắc cự côn lúc, sắc mặt trở nên càng là cực kỳ khó coi. Ngươi, ngươi không phải chết sao? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chết, ta tự nhiên là không có khả năng chết. Lần trước ta chỉ có thể trấn phong ngươi, không thể giết chết ngươi. Nhưng lần này giết ngươi phân thân, vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên bắt lại cái này nhô ra tử sắc cự côn. Trong nháy mắt cái này tử sắc cự côn liền thu nhỏ lại, biến trở về bình thường vũ khí lớn nhỏ. Cái này cây tử sắc trường côn bắt đầu ông ông tác hưởng, tựa hồ là tương đối cao hơn. Dù sao trở lại lúc trước chủ trong tay người, đây chính là vũ trụ vũ khí, hơn nữa còn là đứng đầu cấp bậc vũ trụ vũ khí. Lúc trước đặt ở Tinh Hà Thần Cung trong, cấp Bất Tử Đế xem như trấn cung chi bảo. Lúc trước Bất Tử Đế trả giá không ít lực lượng đến trấn áp Hắc Hồn Yêu, cho nên hắn trước khi tọa hóa liền đem cái này tử sắc trường côn đặt ở Tinh Hà Thần Cung, xem như trấn cung chi bảo. Đặt ở Tinh Hà Thần Cung trong chỗ tốt rất nhiều, càng trực quan chính là bên trong vũ trụ chi lực rất mạnh, càng là có thể tăng cường vũ trụ chi tâm lực lượng, cho nên Tinh Hà Thần Cung trở nên không gì sánh được thật lớn. Hôm nay hắn thu hồi lại, Tinh Hà Thần Cung ít nhất ngâm nước một nửa, cho nên không ít thần cung, không ít hành tinh đều có thể đổ nát hủy diệt. Lâm Hiên mới vừa nói ra một câu nói kia, cũng không phải nói lung tung. Sau này an bài công tác, vậy chính hắn chậm rãi quan tâm. Đã lâu không gặp, ta chuyên môn vũ khí tử ngự tinh thần côn. Lâm Hiên cầm thật chặt cái này một cây trường côn, trong ánh mắt xẹt qua nhất đạo tử mang. Convert by King Killer, hết chương.